Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, sinh cái thứ gì? Quá mạnh, từ từ sẽ đến, để cho ta chậm rãi. Cái này cường độ vừa vặn, thật là thoải mái. An Lâm đưa tay không ngừng hấp thu lôi kiếp chi lực. Kim hư lôi kỳ lân thân thể đã bị hắn nghiền ép gầy đi trông thấy. Thể nội thú đan chậm rãi hóa lỏng, chảy vào kinh mạch, nhường kinh mạch hoạt tính tăng cường. Chậm rãi chuyển đổi thành cứng cỏi kim mạch. Thần hồn bắt đầu từ từ ngưng thực khuếch trương, câu thông thiên địa chi linh. Đây hết thảy đều đã chứng minh An Lâm ngay tại chậm rãi độ kiếp. Đúng vậy, rất chậm, bởi vì nhanh sẽ đau. Mọi người vây xem, nhìn qua cái này chưa hề thấy qua kỳ cảnh. Cho tới bây giờ đầu vẫn là mộng. Thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử, đứng ở trên đỉnh núi, đưa tay phải cắm vào cao mười mấy trượng lớn kim hư lôi kỳ lân trong miệng. Dường như cùng thiên lôi thân mật sứ giả, vĩ đại mà sâu sắc. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không quên rồi cái này kỳ huyễn một màn. Mười dặm mây đen phun trào, kim lôi chi quang uy nghiêm hạo đáng. Mà cái này tên là An Lâm nam nhân, ngay tại điều giáo kim hư lôi kiếp. Tam đệ, ngươi thấy thế nào? Gâu, Đại Bạch ngơ ngác mở miệng nói. Ta cảm thấy An ca rất sâu. Đỏ lão đại, ngươi thấy thế nào? Tiểu sửu kia bóng đèn mắt to chiếu, lấy chói mắt lôi quang, một mặt kính sợ cùng kinh tiện. Chủ nhân liền lôi kỳ lân đều không buông tha, khẩu vị càng ngày càng nặng a a a. Tiểu Hồng nũng nịu nói. Tiểu sửu ngoặc kép chấm hỏi. Đại Bạch ngoặc kép. Chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên thở dài một hơi, trên mặt từ từ hiện ra thần sắc kinh ngạc, cảm thán nói: Ta là càng ngày càng xem không hiểu cái này học sinh. Độ cái lôi kiếp đều có thể độ thành cái dạng này. Vọng Nguyệt Sơn chân núi, nơi này đã tụ tập hơn ngàn tên học sinh. Bọn hắn thông qua viễn thị chờ tiên thuật, đã biết rồi ngay tại độ kiếp người chính là An Lâm. Cho nên bọn hắn loại kia tâm tình kích động là có thể đoán được. Còn kém không có trực tiếp xông lên Vọng Nguyệt Sơn đỉnh. Kim hư lôi kỳ lân thân thể đã rút lại một nửa, mà An Lâm khí tức cũng đã vượt qua cái nào đó ngưỡng cửa. Kim hư lôi từ bàn tay chảy vào, không ngừng rèn luyện rèn đúc lấy thân thể của hắn. Khí hải đã bị một mảnh kim sắc quang mang bao phủ, hoàn toàn không biết nội bộ xảy ra chuyện gì, chỉ là biết kia thú đan hẳn là vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. An Lâm thân thể vốn đang bởi vì kim hư lôi năng lượng xung kích mà có một loại muốn bị xé rách đau đớn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng ngày càng cường đại, năng lực chịu đựng càng ngày càng mạnh. Về sau loại đau này cảm giác liền càng ngày càng yếu, đến lại mạnh mẽ điểm, chưa ăn cơm sao? Hắn không ngừng tăng lớn cường độ, đối kim hư lôi kỳ lân la lớn. Một khắc đồng hồ về sau, kim hư lôi kỳ lân rốt cục biến mất giữa thiên địa. An Lâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời từ từ tiêu tán mây đen. Có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Đây hết thảy phát sinh đều quá mức mộng ảo, quá mức kỳ hoa rồi. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút không thể tin được đã độ kiếp thành công. Hóa thần kỳ lôi kiếp cứ như vậy kết thúc. Ta hiện tại đã là hóa thần kỳ rồi. Hắn quan sát hai tay của mình, cảm ứng một chút tự thân, lực lượng xác thực có được rồi chất đồng dạng bay vọt. Ha ha, ăn thành công đột phá thành hóa thần kỳ. Gâu, nhìn thấy mây đen bắt đầu tiêu tán, Đại Bạch hưng phấn quát to lên. Hiên Viên Thành bọn người bắt đầu lòng tràn đầy vui vẻ bay về phía An Lâm, dự định chúc mừng. An Lâm cười cười, bắt đầu nội thị khí hải. Không ngờ ngay tại nội thị một nháy mắt, hắn thấy được vô biên kim quang. Ngay sau đó thần hồn tựa hồ muốn bị hấp xả rồi. toàn thân khí huyết một trận cuồn cuộn. Hắn bỗng nhiên thoát lực quỳ rạp xuống đất, trong bụng tựa hồ nhiều hơn một cái thứ gì. Đám người nhìn thấy một màn này, giật mình kêu lên, An Lâm, ngươi thế nào? Hứa Tiểu Lan kinh hô một tiếng, lập tức chạy tới, vịn An Lâm cánh tay, dùng tiên pháp dò xét hắn tình huống trong cơ thể. Sinh mạng thể trinh bình thường, nguyên khí vận chuyển hỗn loạn, nguyên nhân không rõ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng đem ngón tay điểm tại An Lâm mi tâm tiến hành dò xét. Nhưng mấy hơi qua đi, trên mặt của hắn hiện ra hoang mang thần sắc, hiển nhiên cũng là không có ra kết quả gì. Đúng lúc này, An Lâm thống khổ bưng kín bụng, kêu to lên, đau nhức, đau quá, rốt cuộc là thứ gì tại trong bụng của ta? Trong bụng không có đồ vật a. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhíu mày, khốn hoặc nói, tất cả mọi người 10 điểm lo lắng, nhìn An Lâm kia đau nhức đến chết đi sống lại bộ dáng. Cảm giác so lúc độ kiếp, còn muốn đau đớn gấp 10 a. Hứa Tiểu Lan không biết nên như thế nào làm, chỉ có thể dùng kia như bạch ngọc tay nhỏ, vỗ nhẹ An Lâm phía sau lưng. Không ngờ dạng này đập rồi mấy lần, lại còn thật muốn hiệu quả. An Lâm thân thể bỗng nhiên uốn lượn, đầu hướng, hoe, phu phu, một cái kim quang lóng lánh đổ vật bị hắn phun ra ngoài. Ô ô ô à, ô ô, thanh thúy tiếng la khóc bắt đầu vang lên. Đám người nhìn qua trên mặt đất đổ vật, tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp trừng trừng, trong đầu một trận oanh minh. Ha ha ha. Chúc mừng An Lâm đồng học thuận lợi độ kiếp. Một cái cổng không gian bắt đầu mở ra. Bên trong đi ra mày rậm mắt to Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Sau đó vừa vặn nhìn thấy An Lâm nôn mửa một màn. Lại về sau, nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt. Khóe miệng có chút run rẩy. Thật vất vả bình phục tâm tư. Trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta dựa vào. Hắn nôn xảy ra điều gì? Ô ô ô à, ô ô, thanh thúy tiếng la khóc không có đình chỉ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái toàn thân quấn quanh kim lôi, toàn thân vàng óng ánh tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi chỉ có một cái chén nhỏ như thế đại. Diện mục thanh tú, một đôi mắt vàng, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngắn nhỏ tứ chi đang không ngừng đung đưa. Toàn trường lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, chỉ có tiểu hài tử kia kêu khóc, duy trì liên tục quanh quẩn tại cái không gian này. Liền liền An Lâm người trong cuộc này cũng là yên lặng nhìn qua trên đất tiểu hài, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì sao lại nôn hài tử? Không có người ngờ tới. Trước hết nhất nói chuyện chính là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nũng nịu nói, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Chủ nhân, đây chính là ngươi cùng Lôi Kỳ Lân sinh tiểu hài, đúng không? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tiểu Hồng lời nói dường như sấm sét tại lòng của mọi người bên trong nổ vang. Đám người giật mình, là rồi, cái này giải thích thông được. Giải thích được cái giám a. An Lâm hô to một tiếng, hai mắt biến thành màu đen, kém chút bất tỉnh đi. Ở phía xa quan chiến lão sư cũng tới tấp bay tới đỉnh núi, dự định hướng vị này trong sân trường cái thứ nhất hóa thần học sinh chúc mừng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy đỉnh núi một màn kia về sau, lại không hẹn mà cùng rơi vào trong trầm mặc. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Có phải hay không không nên tới sớm như thế? Hứa Tiểu Lan không hổ là quanh năm đi theo An Lâm người bên cạnh. Rất nhanh liền chậm lại, bắt đầu đem trên mặt đất Tiểu Hoa Nhi, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay. Nàng kia thu thủy con ngươi hiện ra một vòng dị sắc. Đem Tiểu Hoa Nhi đưa cho An Lâm, ôn nhu nói, An Lâm. Hoa nhi này nếu là ngươi cùng Kim Hư Lôi Kỳ Lân kết hợp sở sinh sản phẩm, không bằng liền gọi An Kỳ Lân a. An Kỳ Lân, tên rất hay a. hắn nhất định sẽ giống An Ca như vậy, biến thành danh chấn đại lục đại nhân vật. An Nì Lân nghe xong danh tự liền biết tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuyệt đối là cái kỳ lân. Đám người nghe vậy tới tấp phụ họa, tuyên bố lấy cái nhìn của mình. Liền liền Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng là gật đầu tán thưởng. Khen Hứa Tiểu Lan cái tên này lấy được tốt. Hứa Tiểu Lan cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng cong thành nguyệt nha, bộ dáng thanh lệ đáng yêu, đắc ý nhìn qua An Lâm, nhìn thấy hỏi, thế nào, ta cho ngươi hài tử lấy tên trình độ cũng không tệ lắm phải không? Lấy tên trình độ, An Kỳ Lân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,